Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 488, băng mẫu phi 1. Khóc truyện audio.com. Edit, Đông Vân Triều, Beta, Đông Vân Triều, sau khi mẹ con ôm nhau, lúc này mới đứng cách xa. Băng phi lúc này mới phát hiện, theo Lạc Tuấn Thần, còn có một vị tiểu thư. Chỉ thấy tiểu thư kia ăn mặc thập phần hoa lệ, đôi mắt thanh minh xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo nhẵn nhụi, rũ phát câu hồn đoạt phách, lông mi dài như đại, mật tiệp như tảo, mũi xảo như hạnh, miệng như hàm chu. Băng phi không khỏi sửng sốt, vị tiểu thư này là mẫu phi, nàng là hoàng phi của nhi thần, hôm nay mang nàng tới gặp qua mẫu phi, nàng là Quý Như Yên, là quận chúa Ti U Quốc. Chúng ta dự định đại hôn ở thành Độc Hiết, không phải ở Đôn Nhạc Châu. Phụ hoàng bảo nhi thần mang nàng tới gặp người. Như Yên, tới gặp qua mẫu phi. Chấm, Như Yên tham kiến mẫu phi. Nguyện mẫu phi thân thể an khang, phúc thọ dài lâu, thanh âm rất êm tai, dễ nghe như chim hoàng oanh xuất khốc, yêu nhã như chuông bạc vậy. Băng phi ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy Quý Như Yên tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm. Băng phi trong lòng thầm khen nữ tử thanh linh tuyệt mỹ, làm cho mê say. Tốt, tốt. Băng phi chủ động kéo tay của Quý Như Yên, vui mừng mà khóc. Chỉ chớp mắt, Thuấn Thần cũng đã lớn như vậy. Mẫu phi chưa từng trải qua một ngày trách nhiệm làm mẹ. Sau này phiền ngươi thay ta chiếu cố tốt Thuấn Thần hắn. Mẫu phi yên tâm, Như Yên chắc chắn chiếu cố tốt điện hạ. Quý Như Yên mỉm cười đáp ứng. Băng phi lau đi nước mắt trên mặt, giọng nói đột nhiên trở nên hòa hoãn mà nghiêm túc. Thuấn Thần, ngươi muốn sống cùng Như Yên, lúc đại hôn sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước kia là mẫu phi vô năng, chưa làm được gì cho phủ trấn quốc tướng quân. Bây giờ ngoại tổ phụ ngươi đã già, nếu có thể, ngươi hãy thay mẫu phi hầu hạ dưới gối ngoại tổ phụ. Mẫu phi, Lạc Thuấn Thần đột nhiên nói không ra lời. 10 năm chưa từng gặp mặt, mẫu phi kỳ thực vẫn luôn thấy thẹn đối với ngoại tổ phụ. Chỉ là mẫu phi thân là hiên đế phi tần, không thể tùy ý xuất cung, mà ngoại tổ phụ là võ tướng, càng vì binh quyền, không có lệnh của hiên đế thì không thể tùy tiện rời khỏi Đôn Nhạc Châu. Được rồi, được rồi, mẫu phi cũng đã gặp, liền trở lại gặp phụ hoàng ngươi nhanh đi, sớm quay về thành Độc Hiết cũng tốt. Băng phi lại ở phía sau thúc giục bọn họ rời đi. Lạc Thuấn Thần sâu đậm nhìn thoáng qua băng phi, hít một hơi, mẫu phi, không vội, để nhi thần cùng Như Yên kính trà cho người rồi đi cũng không muộn. Quý Như Yên nghe đến đó, cũng liền đi tới bàn trà, rót hai chén trà, cầm chén trà đi tới. Lạc Thuấn Thần đỡ băng phi ngồi ở thượng vị. Người hài tử này, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải làm những cầy này. Mẫu phi, chính là bởi vì là người một nhà, nhi thần cũng muốn để Như Yên chính thức vào một nhà chúng ta. Nếu người không uống trà nàng kính, sao có thể là người một nhà đây? Băng phi cười khổ, bất quá vẫn theo ý hắn. Ta cuối cùng cũng nói không lại ngươi. Quý Như Yên đem chén trà đưa cho Lạc Thuấn Thần. Hai người đều quỳ gối trước mặt băng phi, đồng thanh nói rằng, nhi tử, nhi tức dâng trà cho mẫu phi, thỉnh mẫu phi dùng trà. Được, được. Băng phi vốn là người đa sầu đa cảm, lúc này thấy nhi tử cùng con dâu ở trước mặt mình, trong lòng hạnh phúc mà cảm động, bỗng nhiên nhớ tới, mới gặp con dâu, cần tặng lễ. Sau khi nhận chén trà, uống một ngụm trà, gác lại tất cả liền vội vàng đi tẩm phòng, lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm ra một hộp gỗ nhỏ, sau đó trực tiếp đưa cho Quý Như Yên. Như Yên, mẫu phi lần đầu gặp ngươi, đồ vật bên trong tuy không đáng giá, tặng hai người các ngươi. Cách chương.